Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm không ngủ này, cuộc đời như giấc mộng. Bạch Ngọc An mượn rượu say, không hiểu sao khóe mắt lại hơi ửng đỏ. Trên lầu rượu đối diện, Thẩm Giác lặng lẽ nhìn bóng dáng áo trắng trong đám đông, rồi lại thu hồi ánh mắt, uống ngạn chén rượu trong tay. Bạch Ngọc An về đến nhà liền nằm trên giường ngủ li bì. A Đào nhìn đôi má ửng đỏ của Bạch Ngọc An thở dài, cùng Ngụy Như Ý cởi áo khoác và giày tất cho nàng, lại xắn tay áo lau mặt mũi cho Bạch Ngọc An, rồi mới lặng lẽ tắt đèn đi ra ngoài. Đêm khuya trăng lên giữa trời, Bạch Ngọc An lại ngủ không yên giấc, cơn say tích tụ trong lồng ngực, đầu cũng đau như búa bổ. Trở mình lại thấy khát nước. Trong cơn mê man, nàng mơ thấy mình đang đi trong khu rừng âm u, loạng choạng đi tìm nước uống. Bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách. Nàng mượn ánh sáng yếu ớt đi về phía trước, cuối cùng nhìn thấy một dòng nước trong vắt phía trước. Ánh sáng từ khe núi hẹp chiếu xuống, mang theo dòng nước từ đỉnh núi chảy xuống. Bạch Ngọc An chỉ cảm thấy khát khô cổ, đi đến bên dòng nước, đưa hai tay ra hứng một ngụm nước đưa lên môi. Nước suối rót vào khoang miệng, lại là nước ấm, làm dịu cơn khát, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Nàng thỏa mãn thở dài một tiếng. Thẩm Giác khom lưng ngồi bên giường Bạch Ngọc An, cổ bị hai tay nàng ôm lấy, ép thất xuống gần nàng. Nếu hắn không phối hợp hơi ngẩng lên một chút, nàng sẽ không hài lòng mà dướn người, đưa đôi môi đầy đặn ướt át đến bên môi hắn. Giọng nói như rên rỉ vang lên, nước, hơi thở không khỏi nặng nề thêm. Thẩm Giác nhìn Bạch Ngọc An nhắm mắt trong bóng tối, không nhịn được đưa tay sờ lên má nàng, gò má vẫn còn hơi nóng, ngay cả dái tai cũng nóng ran, trên người còn thoang thoảng mùi rượu. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt này một lúc lâu, nhìn hàng mi nàng hơi nhíu lại, lại nhìn đến nốt ruồi nhỏ đỏ tươi giữa mi tâm mang theo vẻ phong tình. Cuối cùng lại cúi người xuống thỏa mãn nàng. Hắn ngậm một ngụm trà, từng chút đưa nước vào miệng nàng, nhưng không để nàng được thỏa mãn hoàn toàn, dụ dỗ nàng tiếp tục hấp thụ. Lúc này Bạch Ngọc An cực kỳ ngoan ngoãn, Thẩm Giác khẽ cắn môi nàng, nàng cũng ngẩng mặt đón nhận. Trong môi nàng có mùi hương lạnh lẽo như hoa mai, đôi mắt xưa nay chưa từng để hắn vào mắt đang nhắm nghiền, khẽ run rẩy, giống như vầng trăng bị mây đen che khuất, cuối cùng cũng lộ ra một tia sáng. Thẩm Giác gần như không thể tự chủ được mình, hắn thở hổn hển hôn nàng, một tay không kìm được mà luồn vào trong chăn. Nhưng khi chạm đến lồng N, G, Ư, C bằng phẳng, vẫn hơi khựng lại. Hắn biết từ trước đến nay mình chỉ có phản ứng với nữ nhân. Tuy chưa từng chạm vào nữ nhân, nhưng chẳng qua là chưa gặp được người mình thích mà thôi. Hắn không tin mình thật sự là đoạn tụ. Những ngón tay thon dài chống lên mép giường, Thẩm Giác nâng người dậy, mím môi khẽ kéo vạt áo Bạch Ngọc An. Nào ngờ Bạch Ngọc An lại đột nhiên không hài lòng mà trở mình, trong miệng lại kêu khát. Động tác của Thẩm Giác bị cắt ngang, lại thấy bộ dạng khó chịu của Bạch Ngọc An, đầu ngón tay dừng lại trên lưng nàng, vẫn không nhúc nhích. Hắn có rất nhiều cơ hội để có được nàng, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lại cúi người xuống, hắn lật người nàng lại, thở hổn hển như trừng phạt mà mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Tay còn lại 10 ngón tay đan chặt vào tay nàng. Sự xâm chiếm hung hãn khiến Bạch Ngọc An không thoải mái. Cơn khát trong miệng đã được xoa dịu, nàng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ say, khép chặt hàm răng trắng không cho ai thăm dò, để mặc Thẩm Giác nghiến răng nghiến lợi trong bóng tối. Bản thân thỏa mãn rồi thì mặc kệ người khác. Quả nhiên giống tính cách cao ngạo của Bạch Ngọc An. Cách chương